Ngay sau đó, Cố Khỉ cũng rất muốn chạy, bởi vì Khương Tố Môn đáp. Còn có thể làm sao, đương nhiên là ăn nó. Cách chương.